Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 20, một mình đấu. Không chỉ chiến vương che chở, mặt sau Lăng Châu quận vương phủ người cũng che chở. Hiện tại liền những này sơn phỉ cũng không giao ra dịch thần. Muốn cùng hắn gắng chống đối đến cùng, Nghê Phong chăn linh quang lóe lên, bốc lên một ý nghĩ. Lẽ nào Tân Hoàng phải tìm binh phù ở dịch thần trên người, chỉ là trên đường bị hắn ẩn đi mà thôi. Nhưng điều này cũng nói không thông, những kia sơn phỉ lại vì sao phải liều mạng bảo vệ hắn? Ở Nghê Phong chăn trong lúc miên man suy nghĩ, phía trước tiếng la giết đem hắn kéo về thực tế. Dưới tay hắn binh sĩ công kích rốt cục đạt được tiến triển, sắp sửa đột phá sơn phỉ phòng ngự. Có điều song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt lên, dưới tay hắn binh sĩ cũng thương vong không ít. Tiếp tục như vậy, mặc dù có thể đem sơn phỉ diệt sạch cùng đem dịch thần nắm lấy, nhưng thủ hạ binh sĩ thương vong quá nhiều, trở lại cũng không tốt báo cáo kết quả. Nghê Phong chăn nhớ tới ở đây, bước nhanh đi tới lối vào thung lũng trước, lớn tiếng quát: các ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn, thung lũng này khẩu đã bị chúng ta ngăn chặn, đầu hàng còn có thể lập công chuộc tội, bằng không một con đường chết. Nghê Phong chăn vẫn là khởi không ít tác dụng, tuy rằng vẫn không có một sơn phỉ đầu hàng, có điều phản kháng cường độ giảm bớt không ít. Sơn phỉ tuy rằng trải qua vô số mưa máu, nhưng vẫn cứ là một đám người ô hợp, ở thủy lương tận tuyệt, rơi vào tuyệt cảnh tình huống, có thể chống đỡ lâu như vậy không sụp đổ đã là kỳ tích. Nghê Phong chăn mấy câu nói chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chùm thổ phỉ quản văn báo mắt thấy chúng sơn phỉ tâm tư khác nhau, không lại tận lực chống đối. Hắn lại biết một khi rơi vào quân đội trong tay, hắn làm như chùm thổ phỉ tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Vội vã quát lên: đều cho ta liều mạng ngăn cản những này ra vẻ đạo mạo ra hòa. Đừng quên chúng ta tiên sư còn chưa tới. Chờ hắn đến, tuyệt đối đem bọn họ đốt thành cho. Đông đảo sơn phỉ dường như rót một biều nước lạnh. Mới nghĩ đến, bên trong thung lũng cái kia tiên sư mới phải bọn họ ác mộng. So ra, trước mắt những binh sĩ này không đáng kể chút nào. Liền đều liều mạng chống đối lên. Nghê Phong chăn vừa thấy cái này tình hình, thầm nghĩ cái kia tiên sư rốt cuộc là ai? Vẫn là chùm thổ phỉ làm ra đến ngưng tụ lòng người, lường gạt những này sơn phỉ một thần toán. Liền đối chọi gay gắt phản bác: tiên sư là món đồ gì? Không bằng chó má, một đám lừa dối dân chúng thần côn thôi. Ta Nghê Phong chăn sẽ sợ? Chỉ cần tiên sư dám đến, ta liền đem hắn đốt thành cho. Thật sao? Một thanh âm từ bên trong thung lũng truyền đến. Nghê Phong chăn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một vải thô thiếu niên, một người đàn ông trung niên hai người xuất hiện ở đông đảo sơn phỉ trong. Chính là dịch thần cùng Vân Giật Chu. Những kia sơn phỉ đầu tiên là vui vẻ, lập tức nhìn thấy dịch thần cùng Vân Giật Chu, sắc mặt biến đến quái lạ lên. Song phương trong lúc nhất thời đều đình chỉ chiến đấu. Sơn phỉ một phương là đang nghĩ, trước mắt thiếu niên này bọn họ cũng chưa từng thấy, như là đột nhiên nhô ra như thế. Thiếu niên bên người cái kia cái người đàn ông trung niên bọn họ biết là theo Khâu tiên sư đồng thời đến, thêm vào trước mắt thiếu niên này nhận Nghê Phong chăn đến xem, những này sơn phỉ đều không khỏi suy đoán. Lẽ nào trước mắt thiếu niên này chính là lúc trước cái kia bán bách lão giả Khâu Thương Tùng? Tiên sư thật sự như vậy thần thông quảng đại? 10 ngày trước vẫn là một bán bách lão giả, nhanh như vậy không gặp liền phản lão hoàn đồng, biến thành một người thiếu niên lang. Sơn phỉ môn đều không khỏi càng thêm kính nể lên. Chùm thổ phỉ quản văn báo càng là mang theo kính nể ngữ khí thăm dò kêu lên: tiên sư, ngươi đến rồi. Dịch thần ừ một tiếng, khẽ gật đầu. nếu Sơn Phỉ Môn đem hắn hiểu lầm thành Khâu Thương Tùng, đối với hắn phi thường kính nể, hắn cần gì phải làm điều thừa giải thích, như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Yến Thành quân một phương binh sĩ đều hai mặt nhìn nhau lên, khiến cho Sơn Phỉ Môn kính nể tiên sư, lại chính là người thiếu niên, có chút binh sĩ càng thấy có chút quen mắt, đặc biệt Lâm Hào, hắn nhìn chằm chằm Sơn Phỉ Môn chen chúc thiếu niên, lập tức bừng tỉnh lại đây, vội vã chạy đến Nghê Phong Chăn bên người, chăn thúc, hắn chính là Dịch Thần, Dịch Thần, là hắn, chẳng trách như thế nhìn quen mắt. Đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Đại gia nghe lệnh, hắn chính là Dịch Thần, cho ta bắt giữ, Nghê Phong Chăn kích động nói. Quản văn báo vừa thấy, cảm thấy biểu hiện cơ hội tới. Các anh em, lên cho ta, làm thịt những này chó săn, có tiên sư cho chúng ta áp trận, không cần sợ bọn họ. Song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ. Dịch Thần chỉ vào Nghê Phong Chăn nói rằng, ta không muốn nhiều tạo giết chóc, như vậy đi, ngươi cùng ta một mình đấu, ngươi thắng, ta bó tay chịu trói. Được nghe lời ấy, Nghê Phong Chăn cả giận nói, hừ, dám khiêu chiến ta, cái kia đến đây đi. Nghê Phong Chăn căn bản không có chính diện trả lời Dịch Thần, tự nhiên là vì để ngừa vạn nhất hắn thua, cũng có thể hạ lệnh để thủ hạ binh sĩ động thủ bắt Dịch Thần. Hắn cũng không tính nói lỡ, Dịch Thần muốn chính là kết quả này, chậm rãi hướng đi Nghê Phong Chăn nói rằng, để cho công bằng, chúng ta đi đến cửa sơn cốc trung gian, ta đứng tại chỗ bất động, người trước tiên chém ta một đao, nếu như ta bất tử, ta công kích nữa ngươi một hồi, ngươi xem này có phải là rất công bằng? Không chỉ chu vi binh sĩ sửng sốt, chính là Nghê Phong Chăn cũng sửng sốt, thầm nghĩ người này có phải là ngốc, này còn gọi công bằng, rõ ràng hắn chạm cư ưu thế tuyệt đối mới đúng. Chỉ có Sơn Phỉ Môn nhìn Dịch Thần ánh mắt càng thêm kính nể lên. Tiên sư quả nhiên là tiên sư, dám làm như vậy, nói rõ thân thể có thể đau thương bất nhập. Nghê Phong Chăn nghĩ lại vừa nghĩ, lẽ nào đây là một âm mưu, nhưng cũng không thể nha. Liền hỏi, người không né cũng không dụng binh khí đón đỡ, liền đứng ở nơi đó để ta chém một đao. Không sai, Dịch Thần khẳng định nói, bọn binh sĩ không thể tin tưởng nhìn Dịch Thần, không biết muốn bọn họ truy nã cái này triều đình trọng phạm. Ở chơi trò xiếc gì, Vân Giật Chu trong mắt cũng tràn ngập sùng kính tâm ý. Hắn mơ hồ biết tu chân giả rất lợi hại, nhưng Dịch Thần biểu hiện còn xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nhìn thấy Nghê Phong Chăn còn ở nghi thần nghi quỷ cân nhắc. Dịch Thần thúc giục, lẽ nào ngươi đây cũng không dám so với, cái kia đến đây đi. Nghê Phong Chăn nhấc theo dính huyết quỷ đầu đao, thân hình hơi động liền đến cửa sơn cốc trung gian, theo sát phía sau theo bảo vệ hắn Yến Thành quân. Dịch Thần cũng đi tới lối vào thung lũng trung gian, cùng Nghê Phong Chăn cách hai trượng đối lập mà đứng, phía sau tự nhiên cũng theo lượng lớn đối với hắn sùng kính không ngớt Sơn Phỉ, đặc biệt trùm thổ phỉ quản văn báo. Nghê Phong Chăn không nói nhảm nữa, cấp tốc đi tới Dịch Thần trước mặt, dùng 9/10 lực một đao đánh xuống, sở dĩ không sử toàn lực là phòng ngừa Dịch Thần có trò lừa, hắn mới có đường lui. Dịch Thần toàn lực triển khai linh lực cháo, toàn thân đều bị một tầng vô hình màn ánh sáng bao vây. Oanh, Nghê Phong Chăn một đao chém vào Dịch Thần đỉnh đầu, cách còn có khoảng tấc xa thì bị một tầng sức mạnh vô hình cản lại, còn phát sinh to lớn lực đàn hồi lượng, không chỉ quỷ đầu đao bị đánh bay ra ngoài, đâm vào phía sau một tên kẻ xui xẻo binh sĩ ngực, những binh sĩ khác đều vội vã lùi về sau. Nghê Phong Chăn bản thân cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui 5-6 bước sau khi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.